Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, khó giết boss. Thảo ngươi sao? Tô Dương nhịn không được hô lên một câu như vậy, cho lão tử chơi chết hắn. Lưu Tinh Kiếm Vũ, Long Hồn Lưu Ly Kiếm, Lưu Nguyệt Thất Tinh Trảm, oanh, không. Ba cái kỹ năng rơi xuống, thế mà toàn bộ bị bắn ra, không điểm thương tổn, ba cái kỹ năng thậm chí ngay cả một điểm thương tổn cũng không đánh đi ra. Tất cả mọi người là cảm thấy rất ngờ vực, nhưng rất nhanh biết nguyên nhân, Hiên Viên Hoàng Đế quanh người lại bị chín đầu kim sắc thần long vờn quanh. Cửu Long hộ thể, thứ này lại có thể là một cái vô địch kỹ năng. Vô luận lực công kích cao bao nhiêu, tuyệt không có khả năng đối boss tạo thành một điểm thương tổn. Boss rơi vào vô địch trạng thái, điểm sinh mệnh xoát xoát xoát dâng đi lên. Nhìn Tô Dương hãi hùng khiếp vía, mẹ nó ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút à. Mà càng làm cho người ta không nói được lời nào là, boss lại vào lúc này phát động đế đạo chi kiếm. Căn bản là không kịp trách né, còn tốt long thỏ tơ máu tương đối cao không có bị giết. Đế hoàng chi khí hiệu quả biến mất, phòng ngự khôi phục nguyên dạng, long thỏ không có bị dây mất, nhưng cũng bị đánh cho tàn phế. Hoa Thiên Thiên vội vàng xông lên kháng trụ boss công kích. Vì long thỏ làm dịu áp lực, tuy nhiên vô địch kỹ năng rất biến thái, nhưng cũng sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Boss vô địch, mọi người chỉ có thể làm nhìn lấy Thiên Thiên bị công kích mà không cách nào hành động. Bách hợp, để ngươi cốt long đi lên khiêng một hồi. Tô Dương nhìn đến Thiên Thiên sắp không chịu được nữa, lập tức hô một câu. Được, lăng bách hợp lập tức đem chính mình cốt long triệu hoán đi ra. Con đường này có thể tiếp tục một phút đồng hồ thời gian. Kháng trụ boss một phút đồng hồ hoàn toàn không có vấn đề. Cốt long trên đỉnh, Hoa Thiên Thiên cùng long thỏ cấp tốc hồi máu. Trọn vẹn tiếp tục một phút đồng hồ. Boss trên thân chín con rồng vàng mới dần dần tán đi. Ngươi có thể đi chết. Đây là long thỏ sát khí tràn trề thanh âm. Nàng cầm kiếm xông lên. Làm sao biết, boss lần nữa bão nổi. Đế lâm thiên hạ. Một sát na kia, Hiên Viên Hoàng Đế toàn thân phóng xạ ra kim quang, thân thể đúng là đột nhiên tăng vọt gấp bội, trong nháy mắt biến thành cự nhân. Oanh, trừ 123, long thỏ một kiếm xem tiếp đi, thế mà chỉ có 3 chữ số chữ thương tổn, đây là cưỡng chế tính chân thực thương tổn, con thỏ thế mà không có phá phòng. Tô Tranh rất là buồn bực nói. Thật là khủng khiếp a, gia hỏa này thật khó giết. Nhìn cái kia lượng máu khôi phục. Lại đây, Tô Dương cắn răng tiếp tục phát ra. Hắn đi săn tiêu ký thương tổn cao, cho nên phát ra phương diện không có vấn đề. Boss lượng máu hồi đầy cũng không quan trọng. Tiếp tục đánh chính là đế đạo chi kiếm. Hiên Viên Hoàng Đế lần này lại là đối Tô Dương phát động tiến công. Hắn hóa kiếm vọt tới, giống, Tô Dương trên mặt đột nhiên hiện ra một trương dữ tợn mặt nạ. Cái kia tựa hồ cũng là tà thần bộ dáng, tà thần gào thét, hẳn phải chết thương tổn bắn ngược. Oanh, trừ không, đế đạo chi kiếm thương tổn bắn ngược. Bất quá bởi vì Hiên Viên Hoàng Đế hiện tại vị trí trạng thái đặc thù, cho nên không có có nhận đến bắn ngược thương tổn. Sao? Tô Dương tranh thủ thời gian rút lui, long thỏ xông lên ngăn lại boss, lần nữa tới sửa chữa thiền cùng một chỗ. Sau 5 phút, Hiên Viên Hoàng Đế khôi phục bình thường lớn nhỏ, hắn lượng máu tự nhiên cũng trở về đầy. Cường công, Tô Dương lần nữa ra lệnh, long thỏ phụ trách ngăn cản, Tô Dương toàn lực phát ra, một tiễn đi xuống cũng là hơn 10 triệu lượng máu. Boss lượng máu nhanh chóng hạ xuống, bởi vì cấp 20 đi săn tiêu ký tồn tại, đoàn đội phát ra là đầy đủ, mà lại boss lượng máu hạ xuống tốc độ thật nhanh,

Kỹ năng, giới thiệu, đã từng siêu thần thú cửu vĩ thiên hồ, thiên mệnh nữ thần sủng vật. Vài ngàn năm trước, thiên ma loạn thế, yêu ma hoành hành, tàn bạo khát máu ma tộc chi chúng tai họa thiên mệnh đại lục. Cửu vĩ thiên hồ phụng thiên mệnh nữ thần chi mệnh tiến về chiến trường cùng ma tộc cường giả quyết đấu, cuối cùng bất hạnh vẫn lạc, chỉ còn lại tàn hồn tung bay rong chơi thế gian. Nửa năm trước bay tới hiên viên mộ bên trong, hấp thu mộ âm khí về sau đến để khôi phục một bộ phận năng lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.